Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1270. Thật là phụ thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nguyên lai ngươi tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Hừ, chờ ta cú mang lão tổ tông trở về, chính là hào hào trừng trị ngươi thời điểm. Thập bát phẩm thiên tiên cấp bậc vu tộc đầu lĩnh, tự mình bắt được thạch đầu tử, dùng trêu đùa miệng lưỡi châm chọc mà đến. Xen vào này, cùng chi đồng hành các vị, lại là sôi nổi bắt đầu rồi đối thạch đầu tử khẩn cầu. Không không không, ân tuyệt đối không thành vấn đề, các ngươi nhất định lầm. Đúng vậy, hắn chính là từ trên đường đem chúng ta cứu vớt. Càng đem ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đuổi đi người, vu tộc các tiền bối nhất định lầm, còn thỉnh ngài buông tha hắn. Dễ môn môn chủ đám người khẩn cầu, căn bản là thu hoạch không đến ứng có tín nhiệm. Tiểu đầu lĩnh mắt to trừng, một thân lực lượng bỗng nhiên một cái chấn áp, toàn trường mọi người đều lâm vào khôn kể gông cùm xiềng xích bên trong, vô pháp nhúc nhích. Đồng thời hắn cũng duỗi tay một lóng tay nơi xa cú mang tổ vu nói: nhà của chúng ta đại nhân chính là bàn cổ lão tổ tông đệ nhất đẳng huyết mạch con dân, hắn lão nhân gia còn sẽ nhìn lầm? Đúng vậy, như vậy một đoạn lời nói làm toàn trường các vị lâm vào trầm mặc bên trong. Tuy rằng tổ vu nhóm cùng tất cả mọi người đều không quá hòa thuận, nhưng nghe nghe trong đó bí mật, mọi người vẫn là minh bạch trong đó một cái mấu chốt. Cú mang đám người xác thật là bàn cổ đại lão thân truyền huyết mạch. Bọn họ nói ân công có vấn đề, chẳng lẽ còn thật sự có vấn đề không thành? Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối thạch đầu tử cầu tình bọn họ cuối cùng lựa chọn an tĩnh. Bọn họ là không nói, nhưng chăn lãnh chộp vào trong tay thạch đầu tử lại như cũ cười ha hả nói: người cái này tiểu vu tộc thanh niên vẫn là man có chút ý tứ. Cũng hảo cũng hảo, ta liền gọi hồi nhà ngươi lão tổ tông tái hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Nha nha nha, đây là bao lớn gia châu, nhà ta lão tổ tông đã tự mình đi chinh phạt ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đi, ngươi dựa vào cái gì kêu trở về? Ngươi nếu là kêu trở về hắn, ta cùng ngươi khái thập bát cái vang đầu đều được. Vu tộc đầu lĩnh lời nói bên trong tràn ngập đối với thạch đầu tử cười nhạo. Không chỉ có tại đây, mặt khác vu tộc nhóm cũng là dùng buồn cười ánh mắt vui đùa ầm ĩ nhìn chằm chằm thạch đầu tử. Đối với hắn nói, quả thực liền cảm thấy là ở đánh giám tương đương. Rốt cuộc ở toàn bộ địa tiên giới, thậm chí thiên tiên giới bên trong, có thể kêu đến động nhà mình lão tổ tông người nhưng không nhiều lắm. Vậy ngươi cái này vang đầu chính là không khái không được. Thạch đầu tử bĩu môi cười một chút, tùy theo thân thể nhẹ nhàng một cái chuyển động, kia một giọt bàn cổ tinh huyết toát ra một tia hơi thở tới, lại đối với nơi xa cú mang phương hướng mở miệng quát: tái thế giả trở về, còn không cho ta tốc tốc quay đầu lại. Cái kia thiên sứ trưởng trăm triệu chảo không được. Lại nói cú mang bên này hắn tự mình xuất động tốc độ kia cũng không phải là giống nhau cường đại cùng nhanh chóng. Hiện giờ thực lực của hắn khả năng so với tiên giới các vị đại đế còn kém một chút. Chính là kém cũng không nhiều lắm. Cao đẳng thần sử cũng không nhất định có thể đủ nề hà hắn. Kẻ hèn ngày thứ 10 thiên sứ trưởng sao có thể là hắn? Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.